Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, nhuốm máu tã lót. Đi ra cửa bên ngoài, đập vào mắt là một mảnh lờ mờ. Chu vi trống trải, không có nửa cái bóng người. Trích Tinh lâu trước lầu vẫn là ánh nắng tươi sáng, đến sau lầu lại thành ám dạ. Sáng tối chuyển biến, chỉ ở trong nháy mắt, biểu thị hung hiểm giáng lâm. Lôi Bảo Đình trước người đã hiện ra pháp bảo tiểu đình, tản ra nhu hòa vầng sáng, hình thành phòng ngự đem nó hoàn toàn bao phủ. Khí thánh cẩn thận như vậy cử động, khiến Lý Tử Nghi bọn người trong lòng hoảng hốt. Lại nhìn kỹ một chút chu vi, đâu còn có cái gì Trích Tinh lâu tung tích. Cách đó không xa là một mảnh rậm rạp rừng trúc, phía sau là cung điện khu kiến trúc, chỉ là cổ lão cũ nát, đa số đổ nát thê lương. Hứa Thanh Phong sắc mặt đột biến, thấp giọng hô nói: "Nơi này là nội thành, vô giới thành chia làm nội thành cùng ngoại thành. Ngoại thành mỗi ngày sẽ xuất hiện đáng sợ ngũ hành kiếp. Nếu như tìm không thấy thích hợp vị trí tránh né sẽ khoảnh khắc táng thân trong đó. Mà nội thành càng khủng bố hơn. Nơi này quanh năm là ban đêm, không có uổng phí ban ngày. Tại vô tận trong bóng tối thời khắc du tẩu được xưng là ám ma quái vật. Nhắm người mà phệ, bất luận cái gì vật sống chỉ cần đi vào nội thành đều sẽ tao ngộ ám ma tập kích, cho đến bị xé thành vỡ nát. Liền nguyên anh cường giả đều muốn kiêng dè không thôi nội thành. Kim đan cảnh tu hành giả lâm vào trong đó chỉ có một con đường chết." Lý Tử Nghi, Khổng Khí Khí cùng Mục Nham Tông sắc mặt đồng thời biến thành trắng bệch. Mấy người vội vàng thi triển thủ đoạn, pháp bảo, pháp thuật, đại trận tề xuất, hình thành một tầng tiếp một tầng phòng hộ. Như lâm đại địch, làm sao đến nội thành? Rõ ràng Trích Tinh lâu bên ngoài thành, cách nội thành còn có rất cự ly xa. Nhóm chúng ta bị không gian Nazi, hẳn là sau lầu tồn tại cỡ nhỏ truyền tống trận. Cái nào đầu sinh bao gia hỏa như thế thiết kế truyền tống trận? Mở cửa liền truyền, đều không cho người phản ứng sao? Không phải truyền tống trận, là Nazi pháp thuật. Nhóm chúng ta bị hố. Cuối cùng nói chuyện chính là Khổng Khí Khí. Nàng hận hận nhìn chằm chằm khí thánh, chỉ kém trách mắng âm thanh tới. Lấy Khổng Khí Khí tinh xảo pháp thuật tạo nghệ, cũng là đến giờ phút này mới minh ngộ tới. Vừa rồi đi ra ngoài đồng thời bọn hắn 5 người liền lâm vào người ta pháp thuật bên trong. Bất chi bất giác ở giữa Nazi trong vòng hơn 10 dặm cự ly, trực tiếp từ ngoại truyện đến nội thành. Đây là một loại ngắn cự ly Nazi pháp thuật, 10 phần cao minh, không phải nguyên anh cường giả không cách nào vận dụng. Ở đây chỉ có khí thánh Lôi Bảo Đỉnh một cái nguyên anh. Phía sau màn hắc thủ một chút khả biện, Mục Nham Tông trên mặt hoảng sợ nói: "Không biết khí thánh đại nhân đây là ý gì? Nhóm chúng ta tu vi không cao, không thể có nội thành, còn xin khí thánh đại nhân đem nhóm chúng ta đưa về ngoại thành. Chúng ta vô cùng cảm kích." Lôi Bảo Đỉnh ra vẻ kinh ngạc nói: "Đây là nói gì vậy? Thật giống như ta cố ý mang các ngươi đến nội thành. Lão phu cũng không biết kia cửa sau bên ngoài sẽ là nội thành a. Đã đến nơi này, mọi người liền đều bằng bản sự tốt, đã dám thăm dò hiểm địa, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Gan nhỏ người có thể thành không được đại khí nha." Hứa Thanh Phong nghe được lửa giận lên: "Ngươi chính là cố ý, ngươi muốn mượn nội thành hiểm địa hại chết nhóm chúng ta. Ngươi tốt độc chiếm quá rõ phù. Đường đường khí thánh, nguyên lai là cái tiểu nhân hèn hạ." Lôi Bảo Đỉnh sầm mặt lại nói: "Chỉ là kim đan cảnh dám cùng nguyên anh cường giả như thế khẩu khí. Xem ra các ngươi Thiên Kỳ học cung các tiên sinh đều bị học sinh nâng lên trời. Không biết trời cao đất rộng, coi như ngươi nói đúng lại có thể như thế nào? Tại nguyên anh trước mặt đoạt bảo, các ngươi hẳn là biết mình kết cục." Lý Tử Nghi trong tay kiếm quang đại thịnh, vội vàng nói: "Nhóm chúng ta hợp lực lao ra. Hiện tại cùng khí thánh lý luận không dùng được. Người ta rõ ràng muốn hố chết bọn hắn những ngày này cầu tiên sinh. Cũng bởi vì trước đó tại Trích Tinh lâu đoạt cổ pháp bảo. Lúc này coi như lại tìm làm sao cầu xin tha thứ hoặc là cãi lại người ta cũng thờ ơ. Đối mặt động sát tâm nguyên anh cường giả, chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Nhất là tại nội thành bực này tuyệt hiểm chi địa. Lý Tử Nghi thấy nhất rõ ràng. Nàng quyết định thật nhanh lấy dẫn phong kiếm mở đường. Toàn lực phía dưới chém ra một đầu hoàn toàn do gió xoáy tạo thành thông lộ. Thẳng đến cách đó không xa hắc ám rừng trúc. Mảnh này rừng trúc là ngoại thành cùng nội thành đường phân cách. Chỉ cần xông ra rừng trúc liền có thể đến ngoại thành. Đến thời điểm mới có thể ly khai vô giới thành. Tại nội thành là không cách nào ly khai vô giới thành. Khổng Khí Khí bọn người thấy gió nói ra hiện. Lập tức tung người mà vào. Dự định mượn nhờ gió nói thoát đi nơi đây. Lôi Bảo Đỉnh động cũng không động. Trên mặt mang lạnh lùng cười yếu ớt. Con mồi đã bị dẫn vào tử địa. Hắn chỉ cần chờ đợi ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Căn bản không cần động thủ. Không đợi đi ra mấy bước. Nhất phía trước Lý Tử Nghi đột nhiên dậm chân. Định tại nguyên chỗ. Phía trước gió chặn đường. Nhiều hơn một chút đồ vật. Kia là một cái cao lớn bóng đen. Cùng loại hình người. Có đỏ thẫm con mắt cùng trắng ợt răng nanh. Nó yên lặng ẩn núp tại trong hắc ám. Giống như đêm tối sứ giả. Thủ hộ lấy mảnh này thánh khiết trốn không người. Bất luận cái gì vật sống dám can đảm đặt chân. Sẽ nghênh đón tàn khốc giết chóc. Bóng đen cũng không phải là xông vào gió nói. Mà là nó nguyên bản liền nằm sấp tại nơi đó. Là Lý Tử Nghi kiếm khí. Đem nó tỉnh lại. Làm bóng đen mở mắt ra thời điểm. Vô tận hung thần khí tức tùy theo bộc phát ra. Càng đáng sợ chính là. Tại chu vi hắc ám bên trong. Còn có càng nhiều bóng đen mở ra mắt đỏ. Tầng tầng lớp lớp. Đếm mãi không hết. Ám ma. Lý Tử Nghi lên tiếng kinh hô. Lâu dài cầm kiếm tay lại không thể khống chế run rẩy lên. Nội thành sợ hãi chi nguyên. Chính là có thể nuốt giết kim đan thậm chí nguyên anh ám ma. Những này ám ma không có cố định cấp bậc. Khí tức tương đương với cao giai đỉnh phong yêu thú. Số lượng nhiều làm người tuyệt vọng. Phảng phất vô cùng vô tận. Dù là Lôi Bảo Đỉnh bực này nguyên anh cường giả bị vô số ám ma vây khốn. Muốn thoát thân cũng phải có phần phí một chút thủ đoạn. Khí thánh lúc này hộ thể tiểu đỉnh bắt đầu tản mát ra u ám vầng sáng. Dần dần cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Hắn khí tức triệt để bị pháp bảo che đậy. Chung quanh ám ma sẽ tự nhiên mà vậy đem hắn coi nhẹ. Lúc này khí thánh giống như đưa thân vào an toàn sân khấu kịch. Chờ đợi lấy nhìn một chút máu tanh trò hay. Các loại trò hay kết thúc. Hắn lại động thủ thu thập cổ pháp bảo. Hứa Thanh Phong hầu kết nhấp nhô một cái. Nhắc nhở. Chúng ta có hai kiện pháp bảo. Quá rõ phù uy năng không kém gì dẫn phong kiếm. Toàn lực ứng phó chưa hẳn trốn không thoát nội thành. Lý Tử Nghi mặt xám như cho nói. Vô dụng. Nội thành có đặc thù cấm chế lực lượng. Pháp bảo khí tức bị áp chế. Trừ phi nguyên anh tu vi có lẽ còn có thể vận dụng một hai. Lấy chúng ta tu vi nhiều nhất dùng ra một chiêu. Căn bản ngăn không được nhiều như vậy ám ma. Khổng Khí Khí không cam lòng thầm nghĩ. Vậy cũng không thể chờ chết. Nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ thử một chút. Dứt lời nàng thi triển ra tinh xảo hỏa diễm pháp thuật. Đem mấy người chung quanh giấy lên lớn mảnh biển lửa. Hứa Thanh Phong thừa cơ ra quyền. Mục Nham Tông thả ra vài đầu thuần hóa yêu thú. Bốn người đã dùng hết toàn lực. Kết quả làm người tuyệt vọng. Biển lửa pháp thuật đối ám ma cơ bản vô hiệu. Không đốt chết bất kỳ một cái nào. Hứa Thanh Phong quyền phong ngược lại là bước lui hai cái ám ma. Nhưng càng nhiều ám ma tụ đến. Về phần Mục Nham Tông thả ra yêu thú. Mới xuất hiện liền bị kéo tiến hắc ám. Trong khoảnh khắc thành mấy phó bạch cốt. Lôi Bảo Đỉnh ở một bên thấy cười lên ha hả. Phí công vùng vẫy dẫy chết. Không có bất cứ ý nghĩa gì. Không bằng mau chóng chết mất còn có thể miễn ở thống khổ. Khuyên các ngươi đừng ôm hy vọng. Chết sớm mới có thể sớm siêu sinh a. Tại khí thánh âm lãnh lời nói dưới. Đến trăm ngàn ám ma bay nhào mà tới. Tại mấy đầu người đỉnh hình thành từng vòng gió lốc. Răng nanh dài chảo cùng nhau mà rơi. Đối mặt như thế số lượng cường đại địch nhân. Lý Tử Nghi mấy người chỉ có riêng phần mình thôi động ra toàn bộ linh lực hình thành lồng ánh. Sáng ngăn cản, có thể ngăn cản nhất thời. Cũng tốt hơn như vậy chết mất. Mặc dù không nhìn thấy bao nhiêu chuyển cơ. Nhưng mà sau một khắc, Bốn người nhao nhao kinh ngạc lên. Như gió lốc ám ma đại quân đã rơi xuống. Làm cho người ngạc nhiên là, bọn này ám ma lại tại duy trì một loại tư thái. Cúi đầu nằm sấp, giống như triều bái. Ám ma chỗ đối ứng phương hướng đều không tương đồng. Hình thành một vòng, mà ám ma triều bái điểm trung tâm cũng chỉ có một cái. Vân Khuyết, Hứa Thanh Phong cùng Lý Tử Nghi mấy người tại đến tận đây sinh ra một loại không thể tưởng tượng. Suy nghĩ, chung quanh không phải ám ma, mà là người ta Vân Khuyết gia đình. Khí thánh thì tại không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc cảnh tượng trước mắt. Vô giới thành nội thành ám ma là liền Nguyên Anh đều muốn nhượng bộ lui binh tồn tại. Làm sao có thể xuất hiện không nhúc nhích trạng thái. Không đợi Lôi Bảo Đỉnh nghĩ thông suốt mấu chốt. Liền thấy đối diện Vân Khuyết chậm rãi giơ tay lên. Hướng phía hắn điểm chỉ. Một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên đến. Lôi Bảo Đỉnh thầm nghĩ không ổn. Đang muốn bước ra mà đi. Bỗng nhiên chu vi đứng im ám ma đại quân đột nhiên động. Hướng phía hắn mãnh liệt mà tới. Lôi Bảo Đỉnh mượn nhờ pháp bảo che đậy khí tức. Dự định ngư ông đắc lợi. Kết quả lúc này hắn thành ám ma mục tiêu duy nhất. Trong khoảnh khắc bị ám ma đại quân vây lên. Thành một cái to lớn tròn đoàn tử. Trên dưới khoảng chừng tất cả đều là kinh khủng ám ma. Hộ thân pháp bảo tiểu đỉnh tại ám ma điên cuồng cắn xé phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng vang. Động, cứ thế mãi. Liền pháp bảo cũng muốn hủy ở ám ma chi thủ. Lôi Bảo Đỉnh dưới sự kinh hãi vội vàng bộc phát Nguyên Anh chi lực. Tạm thời trấn khai từng tầng ám ma về sau. Chật vật không chịu nổi trốn hướng rừng trúc. Cục diện chuyển biến phát sinh quá nhanh. Lấy về phần Hứa Thanh Phong mấy người còn chưa kịp phản ứng. Chu vi đã không có ám ma tung tích. Chỉ có đi xa một bên mắng to một bên hốt hoảng mà chạy khí thánh bóng lưng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh Phong kinh ngạc không thôi. Ám ma đi hết vây công khí thánh. Mục Nham Tông ánh mắt đăm đăm. Không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện như thế không hợp thói thường sự tình. Đáng đời. Cắn chết cái kia lão không ngớt mới tốt. Khổng Khí Khí giải hận nói Lý Tử Nghi không nói chuyện. Mà là sợ hãi lại hồ nghi nhìn về phía Vân Khuyết. Nàng nhìn thấy Vân Khuyết kia một chỉ. Nhìn như bình thường. Lại giống như tướng quân hiệu lệnh. Theo Vân Khuyết một chỉ, ám ma đại quân mới phóng tới khí thánh, tăng thêm trước đó ám ma như triều bái quỷ dị trạng thái. Lý Tử Nghi không thể không đem Vân Khuyết cùng ám ma ở giữa liên hệ với nhau. Chỉ là nàng không thể tin được, Vân Khuyết coi là thật có thể chỉ huy ám ma. Từ xưa đến nay, vô giới thành nội thành đều là từ địa đại danh từ. Nếu quả thật có người có thể khống chế ám ma, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Chỉ ít tại vô giới thành bên trong, khống chế ám ma người đem thông hành không trở ngại. Ác giả ác báo, xem ra khí thánh chuyện xấu không làm thiếu. Vân Khuyết chỉ là nhàn nhạt cười cười. Chỉ có chính hắn mới biết rõ. Ám ma tồn tại, đối người khác mà nói là to lớn uy hiếp. Thế nhưng là với hắn mà nói, thì là một loại thuận theo biểu tượng. Những này ám ma, liền tượng thôn tử bên trong tiểu hắc. Đối Vân Khuyết không có chút nào uy hiếp có thể nói. Ngược lại sẽ còn nghe theo hiệu lệnh. Tựa như vô chủ nhiều năm gia đình. Rốt cuộc đã đợi được trở về nhà thiếu gia. Loại cảm giác này chỉ có Vân Khuyết mới có. Mà lại hắn có thể xác định. Tự mình liền có thể hiệu lệnh ám ma. Đi thôi. Ly khai cái này. Vân Khuyết hướng phía một phương hướng khác đi đến. Còn lại đám người đi sát đằng sau. Từng cái kinh hồn táng đảm. Một đường vô sự, đã tới rừng trúc khu vực bên trong cũng tồn tại lẻ tẻ ám ma. Chỉ là số lượng cực ít, đám người bình yên vô sự thông qua, sắp ly khai rừng trúc, Vân Khuyết dừng bước, ta đi tìm chút đồ vật, các ngươi đi trước, gặp Vân Khuyết không có ý định ly khai. Lý Tử Nghi mấy người cũng không khuyên nhiều, nói câu xem chừng sau vội vàng đi ra rừng trúc, vượt qua rừng trúc về sau. Lập tức sáng ngời bắt đầu, trời quang mây tạnh, bốn người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kiếp sau quãng đời còn lại tim đập nhanh. Cứ việc ngoại thành mỗi ngày sẽ có kinh khủng ngũ hành kiếp, nhưng so với nội thành đến, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy vô cùng dễ dàng. Ám ma đại quân thật là đáng sợ. Không đến nguyên anh ta đời này khẳng định không tại bước vào nội thành một bước. Hứa Thanh Phong kiêng kỵ nói. Cho dù có nguyên anh tu vi ta cũng không muốn lại đi nội thành. Vậy thì không phải là người đi địa phương. Mục Nham Tông một mặt khổ sở nói. Chuyến này nội thành chi hành đã đem hắn sợ vỡ mật. Đám kia ám ma vì sao không công kích nhóm chúng ta? Chẳng lẽ là Vân Khuyết nguyên nhân? Hắn có thể chỉ huy ám ma. Khổng Khí Khí ngạc nhiên không thôi nói. Không ai có thể trả lời. Suy đoán của nàng cũng là đám người chỗ không thể nào hiểu được địa phương. Từ đối với nội thành e ngại, mấy người đi ra rừng trúc sau không tự chủ bắt đầu rời xa rừng trúc. Cho đến cách trăm trượng có hơn mới dần dần dừng bước. Lý Tử Nghi quay đầu nhìn một chút tối tăm rậm rạp rừng trúc. Cao mày nói, đại tế tử không tại Trích Tinh lâu. Nhóm chúng ta tiếp tục bên ngoài thành tìm xem. Nội thành, chỉ có thể dựa vào Vân Khuyết. Còn phải trốn tránh điểm Lôi Bảo Đình. Khổng Khí Khí giải hận mà. Nói, kia gia hỏa bị ám ma đại quân cuốn lấy khẳng định phải ăn thiệt thôi. Thời điểm khác đến cầm nhóm chúng ta xuất khí. Lời nói này rất được mấy người đồng ý. Thế là tuyển cái cùng khí thánh chỗ phương hướng tương phản vị trí. Bốn người tiếp tục bên ngoài thành tìm kiếm lấy đại tế tử hạ lạc. Dù là biết rõ đại tế tử hãm bên ngoài thành cơ hội rất nhỏ. Đã tới, cũng không thể không hề làm gì. Chỉ dựa vào Vân Khuyết một người. Nội thành, Vân Khuyết dạo bước tại rừng trúc bên trong. Giống như trong đêm tối quân chủ. Chu vi là nhao nhao quỳ lạy ám ảnh. Đi vào một cái ám ảnh phụ cận. Vân Khuyết cẩn thận quan sát một phen. Những này ám ảnh mặc dù nhìn cùng quái vật. Hắn chân tướng lại là nhân tộc. Cũng không phải là người sống. Mà là chết đi không biết bao nhiêu năm vong hồn. Mượn nhờ nội thành lực lượng có thể bảo tồn lại. Đồng thời tạo thành bây giờ cùng loại quái vật ám ma hình thái. Những này ám ma tại còn sống thời điểm. Tuyệt đối là cường giả chân chính. Nội thành bên trong cường giả. Hẳn là những này ám ma đã từng là thủ hộ thành chủ cận vệ. Vân Khuyết âm thầm suy đoán. Lấy hắn đoán chừng. Rất có thể ám ma đại quân chính là năm đó vô giới thành thành chủ vệ. Cũng chỉ có trung thành thành chủ vệ. Mới có thể tại sau khi chết vẫn như cụ âm hồn bất tán. Thà rằng biến thành dọa người ám ma. Cũng muốn tiếp tục thủ hộ lấy nội thành. Bởi vì nơi này là nhà của bọn hắn. Các ngươi nhận ra ta à? Vân Khuyết thanh âm rất nhẹ. Tràn ngập nỗi nhớ quê. Chỉ là không người đáp lại. Thế nhưng là ta không nhận ra các ngươi. Cũng không nhớ rõ các ngươi. Ta đến tột cùng là ai? Lại đến từ nơi nào? Nỉ non bên trong. Chu vi ám ma phảng phất nghe hiểu. Lại nhao nhao trôi nổi bắt đầu. Liệt vào hai đội. Phân chia ra một đầu thông hướng nội thành chỗ sâu thông lộ. Vân Khuyết tự nhiên mà vậy đi đến đầu này đặc thù thông lộ. Từ rừng trúc đi thẳng tiến vốn nên rộng lớn nhóm điện ở trong. Dưới chân là vỡ vụn phiến đá. Hai bên là tang thương phế tích. Ngẫu nhiên có chút điện đường coi như hoàn hảo. Cũng rơi đầy cho bụi. Giống như phủ bụi. Xuyên qua khô cạn hồ nước. Vượt qua đứt gãy giả sơn. Không biết đi được bao lâu thân ảnh rốt cục dừng bước tại một chỗ chỉ còn lại đồng dạng đại điện. Phụ cận. Sớm đã không có cửa điện. Từ bên trong phế tích hình dáng mơ hồ có thể nhìn ra được. Nơi này vốn nên hoa lệ mà ấm áp nơi ở. Bước vào cửa ra vào thời điểm, Vân Khuyết ánh mắt rơi vào trong đại điện duy nhất coi như hoàn hảo vật phía trên. Kia là một kiện, nhuốm máu tã lót, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.